Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 32, cùng Chu Trúc Thanh ở chung, góc truyện audio.com. Khi cậu tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng. Cậu phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng, căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn 10 thước vuông. Ngoài chiếc giường của cậu còn một chiếc giường khác, cạnh giường của cậu có một cái ghế, chính có một cô gái đang ngồi, nàng cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Đây là đâu? Cậu khàn khàn hỏi, thân thể cảm giác vô lực. Đây là di chứng sau khi sử dụng mở ra tất cả công năng. Cô gái thấy cậu tỉnh lại. Đáp đây là ký túc xá của chúng ta. Sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian. Giọng nói lạnh lạnh cất lên. Cô gái ngẩng đầu lên. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt nàng. Hắn bật thốt lên. Chu Trúc Thanh, tại sao ngươi lại ở đây? Sau đó cậu nhìn khắp căn phòng, không thấy Tiểu Vũ đâu lại vội vàng hỏi. Tiểu Vũ đâu, nàng thế nào? Chu Trúc Thanh nhìn vẻ mặt của cậu, nhẹ giọng đáp yên tâm đi. Nàng không có việc gì. Ninh Dung Dung đang chăm sóc nàng. Đám kia nam nhân đều như nhau. Tay chân vụng về, vậy nên ta phải ngồi đây trông chừng ngươi. Cậu nghe vậy thở phào. Trong lòng cũng thầm kích động, sau này ở chung với băng mỹ nhân như vậy cũng là một việc rất kích thích. Hai người không ai nói gì, không khí trong phòng lập tức lâm vào trầm mặc, vẫn là cậu mở miệng trước. Ấy, Trúc Thanh bạn học, chúng ta sau này chính là bạn cùng phòng, trước tiên giới thiệu một chút thế nào? Ta là Đường Hạo Thiên, ngươi sau này có thể gọi ta là Tiểu Thiên hoặc là A Thiên cũng được. Chu Trúc Thanh nhìn hắn. Ánh mắt hơi nhu hòa. Chu Trúc Thanh, ngươi có thể gọi ta là Trúc Thanh. Giọng nói lành lạnh nhưng đã tăng thêm chút cảm tình. Cái này, không tiện lắm chứ. Cậu vẻ mặt ái ngại. Rõ ràng cái tên này được tiện nghi còn ra vẻ. Chu Trúc Thanh mặt không thay đổi nói tùy ngươi. Sau đó nàng liền trở về phía giường của mình. Lấy ba lô ra, cũng không biết làm gì. Cậu thấy nàng bỏ đi, lại cảm thụ trong người suy yếu. Hắn cũng không phân tâm nữa. Thu nhiếp tâm thần, vận khởi lục đạo luân hồi quyết. Khi cậu vận khởi công pháp cậu mới biết mình lên cấp 40. Hồn tông, nên cậu rất vui mừng vì đấu xong một trận lại còn đột phá cấp 40. Lại còn thăng cấp công pháp của mình lên tầng 3. Cậu mới mặc niệm hệ thống sử dụng hồn hoàn còn lại gắn lên vũ hồn của mình. Khi cậu sử dụng hồn hoàn xong, thì cậu bật thông tin. Chấm, tên, Đường Hạo Thiên, tuổi, 12, cấp độ, 43, hồn tông, số lần rút thưởng, 0, tích phân, 87.500, công pháp, lục đạo luân hồi quyết, tầng 3 sơ cấp, mỗi một tầng là 3 cảnh nhỏ, sơ, trung, cao cấp, kỹ năng, cầm long công, tinh thần thám trác, tinh thần cộng hưởng, tinh thần công kích, tinh thần phiến nhiễu, kháng ảo ảnh, sử dụng ảo ảnh. Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Serenian, Phục Sinh, Hỏa Vũ Lĩnh Vực, Lăng Ba Mê Tung Bộ, Vũ Hồn, Sa Chi, Bạo Cát, Hoa Đồng, cấp bậc lý luận, 90, Phong Hào Đấu La, Sư Phụ, Ngọc Tiểu Cương. Khi cậu thấy còn 87.500 tích phân, cậu mới hỏi hệ thống thì hệ thống trả lời, Huyền Trọng Xích, 20.000 tích phân. Hồn hoàn gian, 90, 15.000 tích phân. Tốc độ gian, 100, 5.000 tích phân. Ồ mất 40.000 tích phân mua đồ sau khi đánh với Triệu Vô Cực. Phải tiết kiệm mới được, không là không có tích phân thì cạp đất mà ăn. Cậu quay qua quay lại tìm Huyền Trọng Xích của mình thì thấy một cây to đùng đang dựa vào vách tường gần giường cậu. Cậu đi lại hút nó vào trong không gian của mình và rồi quay lại giường tiếp tục vận khởi công pháp. Cách chương,